Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Quái nhân cười hắc hắc nói, có lý lắm, cũng rất là khí khái, tiện thể nói thêm với người điều này. Lão phu có thông lệ, người bị hành hình trước khi chết được uống 3 chén rượu, chắc người chưa nghe nói. Lãnh Nhất Phàm cười gật đầu, bây giờ thì hiểu rồi. Các hạ hành sự cũng có quy củ đàng hoàng, không thể gọi là thiếu chu đáo. Người còn có vấn đề gì cần hỏi không? Còn một vấn đề nhỏ, lý do giết người. Đúng rồi, hỏi hài lắm. Kỳ thực, vì ngươi không hỏi thì lão phu cũng sẽ nói cho ngươi biết, để ngươi khỏi phải chịu oan khuất. Lão phu hành hình ai là tuyệt đối quang minh chính đại. Lý do khiến ngươi lãnh án tử hình là cách đây không lâu ngươi đã giết hại Thiên Cẩu Tất Bàn ở Nam Dương. Chuyện đó đúng không? Lãnh Nhất Phàm thản nhiên thừa nhận. Có chuyện này. Nhưng trong lòng của chàng lại phát run. Lẽ ra lúc đó chàng không được khinh suất tuyết lộ ra danh hiệu như vậy. Nữ sát thủ cũng nhờ thế mà biết được lai lịch của mình. Hiện tại cũng chính vì khinh suất đó khiến màn họa sát thật. Thật là chuyện không nào tha thứ được. Chỉ giây lát lầm lỡ mà hỏng cả đại sự. Thật là đau lòng. Nghĩ thế cho nên chàng lại nói. Người mà tại hạ giết là không thể tha thứ. Lão phù bất kể người có lý do chính đáng hay không, chẳng qua cho người biết vì sao mình lại lãnh án tử hình. Lão phù là võ lâm phán quan, chỉ thành lý án quyết của giang hồ thôi. Lãnh Nhất Phàm hỏi, vậy khổ chủ là ai? Về điểm này, lão phù phải giữ bí mật cho đương sự. Nếu đại danh của các hạ không được truyền xuất ra giang hồ, vậy bằng cách nào đương sự có thể tìm đến thượng môn? Ai biết các hạ là sát thủ chuyên nghiệp chứ? Võ Lâm Phán Quan thản nhiên đáp. Lão phù có thủ hạ chuyên môn tìm đến đương sự để nhận án quyết. Lãnh Nhất Phàm cười to nói. Thì ra là thế. Hắn đây là nghề làm ăn béo bở hốt bạc. Võ Lâm Phán Quan cau mày. Nói thế đủ rồi. Thời gian đã hết. Người có thể xuất kiếm kháng cự. Đó là điểm hết sức công bình của lão phù. Hơn nữa khi việc hành hình kết thúc cũng được mai táng cẩn thận, không đến nỗi để phạm nhân phải phơi thây lộ cốt. Lòng trắc ẩn đó mọi người đều có. Nói xong từ từ đứng dậy, Lãnh Nhất Phàm cười to thành tiếng nói. Một kẻ ác đồ chuyên giết người làm mưu sinh mà vẫn nói đến chuyện công bình và lòng trắc ẩn. Thật là chuyện trớ trêu, nghe phát cười nôn ruột. Chàng cũng rời bàn tìm một nơi để thủ thế, đối diện cùng lão quái nhân, lưng hướng ra cửa. Võ Lâm Phán Quan cầm lên một ống tre lớn bằng bắp chân, dựng cạnh bàn. Ống tre sơn màu đỏ nhìn rất nghịch mắt. Chẳng lẽ đó là thứ binh khí của lão dùng để giết người? Lão quái nhân lên tiếng nói. Mau xuất kiếm ra kháng cự, nếu không chẳng còn cơ hội nữa đâu. Lãnh Nhất Phàm cười nhạt. Chưa hẳn. Hối hận là việc của người, lão phù không muốn kéo dài thời gian. Dứt lời vẫy mạnh chiếc gậy tre. Ánh hàng quang lóe lên từ ống tre thụt ra một lưỡi kiếm hẹp bản, dài chừng 3 thước. Lãnh Nhất Phàm há hốc mồm kinh ngạc. Lão quái nhân hành sự kỳ quặc, ngay cả binh khí cũng ngược đời. Thì ra ống tre vừa là vỏ kiếm, đồng thời cũng là chui kiếm. Phút chốc trường kiếm đã cầm tay, chàng suy tính xem nên phá kiếm bằng cách nào. Đối phương thần thủ chắc không phải là hạng tầm thường. Nếu mình dùng kiếm chiêu phổ thông thì không cầm chắc chế địch để thủ thắng. Nhưng nếu thi triển chiêu sát thủ của độc môn thì có thể bị tiết lộ lai lịch thân phận. Nếu để lộ mình hậu quả vô cùng nghiêm trọng khó lường. Chết chỉ là tính mạng bản thân chàng. Nhưng nếu để lộ lai lịch thì còn đáng sợ hơn cả cái chết. Võ Lâm Phán Quan chuẩn bị xuất chiêu. thế hoàn toàn không như bình thường. Lãnh Nhất Phàm thấy tim mình thắt lại, đối phương đã chuẩn bị phát kỳ chiêu. Chỉ nhìn thấy cũng biết nếu chàng xuất kiếm chiêu phổ thông, lập tức bị đối phương khống chế, công vào những bộ vị quan trọng. Đến lúc đó dù chàng có lấy công đối công hay lùi về phòng thủ đều gặp nguy hiểm. Trán của chàng đẫm mồ hôi, cố tìm một phương sách. Võ Lâm Phán Quan dục, xuất thủ đi. Lãnh Nhất Phàm sốt ruột nghĩ, có nên thì triển sát thủ hay không? Lưỡi kiếm lóe sáng dưới ánh nến chập chờn, mồ hôi của chàng đã ướt đẫm toàn thân, thế mà vẫn còn băn khoăn lựa chọn chần chừ chưa quyết. Nếu chỉ là vấn đề sinh tử, chàng không cần phải do dự lâu đến như vậy. Vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả sự tồn vong của bản thân chàng. Không, hiện tại mình không thể chết, chưa thể chết được. Lãng tử, đã tới giờ thượng lộ. Quái nhân chuẩn bị xuất thủ. Lãnh Nhất Phàm nghiến chặt răng, chợt có quyết định rất đáng sợ. Mình cần phải sống, muốn sống thì phải giết người. Trước mắt chỉ có Võ Lâm Phán Quan để bịt miệng hắn, không cần nghĩ ngợi nhiều. Ác nhân như vậy cũng đáng chết rồi. Nhưng nếu lỡ trước khi giết hắn, làm lộ thân phận thì cũng bắt buộc phải diệt bọn thủ hạ của hắn. Quyết định xong, chàng đưa chến mũi kiếm sang bên phải. Phút sinh tử chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đột nhiên một nhân ảnh lao thẳng, rồi rơi bịch xuống đúng ngay ngưỡng cửa nằm bất động. Song Phương cùng đưa mắt nhìn lại, thì ra là một xác chết. Võ Lâm Phán Quan kinh dị thốt lên, ồ, Lý Quý! Người chết là một trung niên nhân. Căn cứ vào tiếng kêu của Võ Lâm Phán Quan thì có thể phán đoán rằng hắn chính là tên thủ hạ ở phía bên ngoài cửa sổ mới vừa rồi đối đáp với lão quái. Võ Lâm Phán Quan liếc mắt nhìn ra cửa sổ rồi quát hỏi, người nào? Từ ngoài có tiếng nói vọng vào, người có phải là Võ Lâm Phán Quan, tên giết người chuyên nghiệp không? Đó là giọng của một nữ nhân, vàng thánh thoát, khi cao khi thấp, không thể xác định xuất phát từ nơi nào. Nghe như vang lên từ cõi hư vô, nơi thâm sơn cùng cốc nào vậy? Lãnh Nhất Phàm đứng sát bên cửa cũng không đoán ra tiếng nói từ đâu vọng đến. Võ Lâm Phán Quan trả lời, không sai, nhưng ngươi là người nào? Tiếng trả lời vang lên thật là đáng sợ, nữ sát thủ. Võ Lâm Phán Quan lúc này chợt biến sắc. Lão rung giọng nói, nữ sát thủ. Lãnh Nhất Phàm chợt thấy kích động. Lẽ ra chàng phải nghĩ tới điều này, Lâm Lâm đã báo tin cho chàng, tất cũng không khoanh tay để mặc chàng gặp hiểm cảnh. Nhưng nàng có phải là đối thủ của Võ Lâm Phán Quan không? Cô ta đã can thiệp đúng vào thời điểm quyết định nhất, giúp cho chàng giữ được khỏi tiết lộ bí mật về thân phận mình. Đó là sự giúp đỡ quý báu. Chàng xưa nay không muốn hàm ân người khác, thế mà trong trường hợp này không thể không tiếp nhận. Võ Lâm Phán Quan hỏi bằng một giọng hết sức là đe dọa, người dám hiện thân đối diện với lão phu hay không? Ta xưa nay không đối diện với người sống. Nghĩa là thế nào? Người nào đã một lần đối diện với ta đều phải chết. Tuyên bố đó thật là đáng sợ, khiến cho người ta không lạnh cũng run. Trên đó lại là nữ nhân tàn độc đến thế sao? Võ Lâm Phán Quan vốn từng quen việc giết chóc, vậy mà hiện tại gặp phải một nhân vật còn hung tàn hơn, lại là một nữ nhân. Thật là dù nằm mơ lão cũng không thể nào hình dung nổi. Tuy vậy lão vẫn cố tỏ ra cứng cỏi. Vậy là ngươi không dám hiện thân? Nữ sát thủ đáp, còn chưa đến lúc. Hay nói khác đi, đại hạn ngươi chưa tới. Ngươi cho rằng chỉ với lời nói suông mà có thể hù dọa được lão phu hay sao? Nữ sát thủ nói rành rọt, Võ Lâm Phán Quan, ta không khoa ngôn đâu. Tất cả 8 tên thủ hạ của ngươi được bố trí ở đây, đúng không vậy? Chúng đã kết thúc việc hành nghề tội lỗi của mình, đang chịu hình phạt trước Diêm Vương rồi. Sau này ngươi phải chiêu binh mãi mã để thay cho bọn chúng, một mình ngươi không kham nổi đâu. Võ Lâm Phán Quan kinh hoàng thốt lên, ngươi còn muốn gì nữa? Ngươi có phải đồng bọn với lãng tử không? Không, nữ sát thủ xưa nay độc lai độc khứ. Ngươi sẽ hối hận, lắc đầu chống đối lão phù. Đó là chuyện sau này, hiện đề cập đến đó còn quá sớm. Võ Lâm Phán Quan nghĩ ngợi giây lát, đưa mắt nhìn Lãnh Nhất Phàm. vẫn đứng im bên ngưỡng cửa, rồi đột nhiên nhúng mình lao vút qua cửa sổ biến mất. Lãnh Nhất Phàm bỗng thấy nhẹ người, chàng thu kiếm vào bao, cúi xuống xê dịch thi thể Lý Quý khỏi khung cửa, rồi bước ra sân chờ nữ sát thủ xuất hiện. Chờ một hồi lâu vẫn không nghe động tĩnh gì, chàng bần thần tự hỏi, chẳng lẽ Lâm Lâm đã bỏ đi rồi, sao không muốn gặp mặt mình, hay là cô ta đã truy theo Võ Lâm Phán Quan? Chợt Lãnh Nhất Phàm nhớ lại vừa rồi nữ sát thủ không thừa nhận mình là đồng bọn với Lãng Tử, đã vậy bây giờ lại hiện thân, chẳng hóa ra là Tiền Hậu Bất Nhất sao? Và thêm nữa, nhất định Lâm Lâm cho rằng nếu hiện thân diện kiến thì chỉ làm cho chàng thêm phiền phức. Tối nay Võ Lâm Phán Quan gặp biến cố, chưa đạt mục đích, lại còn tổn thất thêm 8 tên thuộc hạ. Hiển nhiên là lão đối với nữ sát thủ là thề không đổi trời chung. Việc Lâm Lâm tối nay diệt một lúc 8 mạng người, chung quy chỉ vì mình. Hai người chỉ mới quen biết chưa lâu, lại gặp nhau trong tình huống không lấy gì làm dễ chịu. Sao cô ta lại đối xử với mình tốt như vậy? Trong phòng nến đã sắp tàn, Lãnh Nhất Phàm không thấy buồn ngủ chút nào. Chàng chợt muốn bỏ đi, đột nhiên một nhân ảnh từ bờ tường đáp nhẹ xuống. Lãnh Nhất Phàm vội bước đến một bước nói, Lâm Lâm, à, nữ sát thủ. Chàng chợt nhớ ra, hai người đã ước định chỉ gọi nhau bằng danh hiệu không gọi tên. Ta cần phải cảm tạ ngươi mới đúng. Lâm Lâm đã tới trước mặt của Lãnh Nhất Phàm, nghe vậy ngạc nhiên hỏi, cảm ơn ta chuyện gì? Vì đã ra tay giúp đỡ đúng lúc. Ta đã ra tay giúp đỡ ư? Ngươi định nói với ý gì chứ? Ta vốn định theo ngươi đến, nhưng vì phải vội làm một việc nên đến trễ, bây giờ mới đến đây. Ngươi không sao chứ? Lâm Lâm đưa mắt nhìn thi thể nằm gần cửa sổ, mở to mắt rồi hỏi, ngươi giết hắn rồi ư? Lãnh Nhất Phàm ngơ ngác đứng sững, còn chuyện quái quỷ gì nữa vậy? Sao cô ta cố ý phủ nhận hành động vừa rồi? Lâm Lâm lại hỏi, Lãng Tử, ngươi sao vậy? Ta lo rằng ngươi không phải là đối thủ của nhân vật đáng sợ đó. Khá thật, đây là công lực của ngươi cao hơn ta tưởng rất nhiều, có thể trừ khử được hắn. À phải, chàng nói hàm hồ như vậy nhưng bụng nghĩ, Lâm Lâm cố làm ra vẻ thế, tất có dụng ý khác, ta không nên truy vấn làm hỏng việc của cô ta. Nghĩ đoạn chàng hỏi sang chuyện khác, ngươi vội làm việc gì? Giết người. Giọng của cô ta tỉnh queo, làm như chuyện giết người không có gì đáng lưu tâm cả. Giết người? Nhưng giết ai thế? Đó là hai tên có thể nhận diện ta giết Hồ Hữu Tài ở Lương Đình hồi chiều. À, Lãnh Nhất Phàm lập tức hình dung ra tên hán tử mặt thẹo và tên kia có bộ râu quai nói. Hiển nhiên Lâm Lâm giết người diệt khẩu, bây giờ không ai nhận diện được cô ta là hung thủ đã giết chết Hồ Hữu Tài. Lâm Lâm bước gần mấy bước, cúi xuống nhìn thi thể của Lý Quý, rồi quay nhìn Lãnh Nhất Phàm nói, người giết không phải là Võ Lâm Phán Quan, mà chỉ là tên thủ hạ của lão, tên chuyên môn xuất hiện tìm mối làm ăn. Đến bây giờ thì Lãnh Nhất Phàm mới hoàn toàn rối trí. Người do Lâm Lâm giết còn bày chuyện ra mà nói, không chịu thừa nhận. Rốt cuộc hư thật thế nào? Chuyện báo tin là cô ta, kẻ giết người giải nguy cũng là cô ta. Cô ấy không thừa nhận, tất có lý do riêng của mình. Chàng chẳng có lý do gì để bức bách đối phương phải nói ra sự thật, nhưng có thể nêu ra băn khoăn của mình chứ. Chàng liền hỏi, ta có chuyện này muốn thỉnh giáo. Chẳng nên khách sáo như thế, nói đi. Chuyện gì ta biết ta sẽ không giấu ngươi. Thái độ cô ta tỏ ra niềm nở. Lãnh Nhất Phàm hỏi, người thuê Võ Lâm Phán Quan giết ta là ai? Bồ Thanh Sơn. Bồ Thanh Sơn là người nào vậy? Là phó thủ lĩnh của Nam Dương, có 18 cửa hàng tơ lụa và bãi tiệm cầm đồ. Y xưng hiệu là Bồ Tài Thần, nức tiếng gần xa không ai không biết. Thiên Cẩu Tất Bàn là bằng hữu thân tín của hắn. Người đã chặt mất cánh tay đắc lực, làm sao hắn không báo thù? Việc đó lẽ ra người nên hiểu rõ. Lâm Lâm nói rành rọt một hơi như bài đọc thuộc lòng. Lãnh Nhất Phàm cắn môi nói, hiểu thì có hiểu, chẳng qua thế nào, sao hắn biết ta hạ thủ? Lâm Lâm bật cười, ồ, sao ngươi mau quên quá vậy? Ở bên lộ gần Nam Dương, khi ngươi giết Thiên Cẩu Tất Bàn, đã tự khai ra danh hiệu của mình. Người đã chết thì không còn công khai được nữa, nhưng người sống thì còn có lỗ tai đó. Chuyện đó ngoài ta ra, ai dám bảo không có người thứ ba nghe lén được, đúng vậy không? Lãnh Nhất Phàm á khẩu vô ngôn. Chàng không ngờ chỉ một sự khinh suất nhỏ để xảy ra hậu quả nghiêm trọng đến thế. Giá như lúc đó chàng chỉ nói biệt hiệu mà đừng xưng ra thực danh thì còn chưa nói nổi. Đến bây giờ dù có hối hận thì cũng đã muộn mất rồi. Lâm Lâm liếc nhìn chàng rồi nói: Lãng tử, có vẻ như người rất hận là để người khác biết được thực danh của mình, có phải vậy không? Đúng vậy, điều này ta không phủ nhận. Đối với nữ sát thủ Lâm Lâm, chàng hình như không cần giấu giếm. Hai người tuy mới quen, nhưng không hiểu sao tự dưng có sự thân cận. Lâm Lâm bước lên mấy bước rồi hỏi: Vì sao? Xin thứ lỗi, điều này trước nhất không thể nói với ai được. Nghĩ một lát rồi lại nói tiếp: Người trong giang hồ dù ít nhiều đều có bí mật riêng không tiện thố lộ với người khác. Tỷ như ngươi gọi là Lâm Lâm, chẳng có họ gì cả, lại muốn ta gọi ngươi là nữ sát thủ, điều này là cách giải thích tốt nhất. Vì sao lại không thể cho người biết? Lâm Lâm cười: Cách giải thích rất tốt, miệng lưỡi của ngươi cũng sắc sảo đó. Quá khen. Lâm Lâm chợt nghĩ ra điều gì kêu lên: À phải, lãng tử, có điều này ta muốn hỏi ngươi. Sao ngươi lại trú ngụ ở nơi quỷ quái này? Không đủ tiền ở nhà trọ hay sao? Ngập ngừng một lát lại nói thêm: Nếu vậy ta có thể... Lãnh Nhất Phàm ngắt lời: Ngươi sai rồi. Bởi vì ta là lãng tử, muốn tiêu dao đây đó, không thích giam mình trong điếm khách, cũng không ưng bị người ta câu thúc. Nói cũng dễ nghe thật, nhưng không biết thực tế có đúng vậy không. Tin hay không là tùy ngươi. Thôi được, chuyện đó không quan trọng. Lãng tử, ta cảnh cáo ngươi một cách khẩn thiết, hãy cẩn thận đề phòng mọi lúc mọi nơi. Võ Lâm phán quan không từ thủ đoạn nào để đối phó với ngươi, lão quyết không chịu cam tâm từ bỏ nghề làm ăn hời như thế này. Ta hiểu. À, thế thì tốt. Một nữ nhân công khai biểu lộ sự quan tâm đối với nam nhân như vậy, chứng tỏ đã có mối hảo cảm đến mức nào rồi. Đương nhiên Lãnh Nhất Phàm không thể không nhận ra điều này, nhưng hiện chàng có nhiều điều lo nghĩ nên không quan tâm lắm. Chàng đã tự hứa rằng trước khi làm xong đại sự sẽ không nghĩ gì đến chuyện riêng tư. Ngoài ra Lâm Lâm là nữ sát thủ giết người chẳng biết chùng tay, tuy rất kiều diễm nhưng trong sắc đẹp có pha chút gì đó hoang dã, khiến cho người ta phải e ngại. Đột nhiên chàng liên tưởng đến Xảo Thư Nhi. Thiếu nữ đó có sắc đẹp dịu dàng, hoàn toàn tương phản với Lâm Lâm. Chợt Lâm Lâm ngẩng đầu rồi nói khẽ: Có người đến. Lãnh Nhất Phàm lắng tai nghe, quả nhiên phía ngoài tường có tiếng động. Căn cứ vào âm thanh đó, có thể phán đoán rằng không phải chỉ một hai người. Lâm Lâm thì thầm nói: Tốt nhất chúng ta đừng tỏ ra biết nhau, tránh xảy ra chuyện phiền phức. Dứt lời liền lách mình đi sang một gian phòng thấp sau điện, động tác hết sức là nhẹ nhàng. Lãnh Nhất Phàm thầm nghĩ: Lâm Lâm tính như vậy cũng phải. Hiện tại hai tên đồng bọn của Hồ Hữu Tài đã chết, chắc rằng trên Võ Lâm không ai biết cô ta là nữ sát thủ nữa. Nếu chính Võ Lâm phán quan trở lại, chàng chưa nghĩ tận ý thì đã có người xuất hiện. Từ cánh cửa nhỏ sau bệ thờ đổ nát, có ba người đi thẳng đến, cách Lãnh Nhất Phàm mấy bước rồi mới dừng lại. Người đi đầu là một trung niên nhân, mới hơn 30 tuổi, mình bận cẩm bào, dáng vẻ quý phái, thoạt nhìn qua có cảm giác rằng đó không phải là nhân vật tầm thường. Người thứ hai là một lão nhân chừng ngũ tuần, gầy như que củi, bộ y phục màu xanh mang ở trên người cứ thùng thình như là treo ở trên giá áo vậy. Người thứ ba cũng là một lão nhân, có bộ râu dê. Lãnh Nhất Phàm mới nhìn đã nhận ra ngay là nhị tổng quản của Cốc Gia. Sự xuất hiện của ba nhân vật này khiến Lãnh Nhất Phàm hoàn toàn bị bất ngờ. Cẩm bào trung niên nhân chỉ tay vào xác của Lý Quý và nói: Đây còn một tên nữa, tam tổng quản đến xem hắn là ai. Lão nhân gầy đét bước tới cúi xuống quan sát một lúc rồi chợt ạ lên một tiếng, quay lại nói: Người này hình như thuộc hạ đã có gặp rồi. Lãnh Nhất Phàm thấy lòng chấn động. Lão nhân gầy đét kia đã là tam tổng quản mà xưng là thuộc hạ, chẳng lẽ vị cẩm bào trung niên nhân kia chính là Cốc đại công tử, nhân vật hùng bá ở Hàm Dương? Nếu đúng là Cốc đại công tử thân chinh đến đây, tất sự việc không phải giản đơn. Trung niên nhân lúc này nói: "Hãy cố nhớ xem hắn là ai." Lão nhân gầy đét chợt vỗ trán kêu lên: "À, thuộc hạ nhớ ra rồi. 2 tháng trước đã từng gặp hắn đến bến sông, có truy vấn lai lịch, hắn tự xưng là Tiêu Thiên Bảo, làm nghề mối lái. Vậy hắn là nha khách?" "Đúng vậy." Lãnh Nhất Phàm biết việc mối lái đây là tìm những kẻ có nhu cầu giết người, sau đó thỏa thuận để cho Võ Lâm phán quan đáp ứng nhu cầu này. Việc đó Lâm Lâm đã có nói qua. Cẩm y nhân hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Lãnh Nhất Phàm: "Ngươi là Lãng Tử?" Lãnh Nhất Phàm bình thản gật đầu: "Chính thị." "Tất cả những người trong và ngoài miếu này đều do ngươi giết sao?" Lãnh Nhất Phàm nghĩ bụng: "Bọn thủ hạ của Võ Lâm phán quan đều do Lâm Lâm giết, cô ta đã giải nguy cho mình, nhờ thế mà mình khỏi phải bị lộ hành tung. Vì thế không thể tiết lộ danh tính của cô ta được, mình cứ nhận bừa đi vậy." Nghĩ đoạn chàng thông thả đáp: "Không sai, chính do tại hạ làm." Cẩm y nhân dặn hỏi: "Lý do gì ngươi giết chúng?" "Vì không muốn bị giết." "Ngươi có biết lai lịch nạn nhân của mình không?" "Không biết." Cẩm y nhân cười nhạt: "Lãng Tử, ngươi trả lời cọc lóc quá rồi đó." Rồi chậm rãi phân tích: "Căn cứ vào vị trí của những người bị giết thì chúng đã có kế hoạch bao vây khu miếu này, phong bế tất cả các lối ra vào. Nếu chúng giết ngươi chỉ để cướp tiền bạc, ngươi lại không đủ tư cách đó, trừ phi ngươi tàn giữ vật gì ở trên người vô cùng trân quý. Nếu nói rằng do ân oán thì chẳng có lý gì ngươi lại không biết lai lịch của chúng. Đúng thế chứ?" Lãnh Nhất Phàm lạnh lùng đáp: "Rất đúng, nhưng tiếc rằng đó chỉ là suy đoán mà không phải sự thật." Chàng thầm nghĩ: "Đã nhận thì nhận cho đến cùng. Nếu bây giờ cải chính, tất sẽ lộ ra vụ án của Thiên Cẩu thất bại, vấn đề lại càng phức tạp." Nghĩ tới đây, chàng liền lên tiếng hỏi: "Các hạ đến lỗ ban miếu này cốt vì những kẻ bị giết đó sao?" Cẩm y trung niên nhân đáp: "Chỉ tình cờ gặp thôi. Chúng ta tìm ngươi vì nguyên nhân khác." "Vậy ư? Xin được thỉnh giáo." Cẩm y trung niên nhân khoát tay ra hiệu cho lão nhân râu dê ra lệnh nói: "Nhị tổng quản, nói cho hắn biết đi." Nhị tổng quản bước lên nhìn Lãnh Nhất Phàm rồi hỏi: "Lãng Tử, ngươi vừa thừa nhận mình đã giết người?" "Không sai." Nhị tổng quản hỏi tiếp: "Ngươi và nữ sát thủ có quan hệ như thế nào?" "Không có quan hệ gì." "Lãng Tử, ngươi muốn chối cãi cũng không được đâu. Chúng ta có đủ chứng cứ." "Chứng cứ gì?" "Ngươi nghe đây. Trong vụ quyết án Dương Viên Ngoại ở Nam Dương, nữ sát thủ đã dùng máu lưu lại tên mình ở hiện trường. Ai là hung thủ đã rõ. Ngoài ra Thiên Cẩu Tất Bàn là khách của Dương gia. Ngươi giết hắn giữa đường, thừa nhận việc đó chứ?" Giọng của lão nhị tổng quản đanh lạnh, bức thúc, giống như là quan tòa ra pháp định mà tra hỏi phạm nhân vậy. Lãnh Nhất Phàm lúc này lên tiếng đáp: "Tại hạ không phủ nhận mình đã giết Tất Bàn. Lý do là hắn đã hạ độc thủ 2 vợ chồng trẻ của thiếu phụ đang mang thai. Hành động tàn bạo đó không thể dung tha, chẳng dính dáng gì đến nữ sát thủ. Ngươi không cần phải giảo biện nữa, hãy nghe tiếp đây." Nhị tổng quản vuốt chòm râu dê, phóng ánh mắt đầy vẻ uy hiếp nhìn Lãnh Bất Phàm, rồi trầm giọng nói tiếp: "Sau khi nữ sát thủ xuất hiện ở vùng này, bà Di Ni Cô, 5 tên sát thủ hạ của bổn phủ đã bị giết, lại cộng thêm 8 tên bỏ mạng tối nay, cả thấy trước sau là 16 người. Một nửa thời trường trước đây, bọn lão phù đã mật báo cho một nữ nhân thần bí xuất hiện ở khu vực này. Quả nhiên bây giờ lại phát hiện thêm quyết án. Người bị giết đều là để lại dấu vết như nhau, bị mũi đào nhỏ ấn vào hậu tâm. Hiện tại người đang ở tại hiện trường còn chối cãi nữa hay sao?" Lãnh Nhất Phàm thản nhiên đáp: "Chỉ là chuyện tình cờ thôi." Cẩm y trung niên phá lên cười một tràng dài và nói: "Lãng Tử, Ở trên đời không có chuyện ngẫu nhiên gặp nhau tới 3-4 lần như vậy đâu. Tốt nhất người hãy khai rõ lai lịch của mình và nữ sát thủ đi là hơn. Nếu tại hạ không nói thì sao? Cẩm y nhân nhíu mày. Ta không thích nghe câu đó. Sự thật là như thế, các hạ không thích cũng phải nghe. Lão nhân gầy đét chợt gian lời. Nhị tiên sinh, theo thuộc hạ thì cứ bắt hắn về, rồi sau sẽ tra hỏi. Hắn chưa thấy quan tài quyết không nhỏ lệ đâu. Nó đã không chịu thừa nhận, hỏi thêm chỉ lãng phí thời gian. Lãnh Nhất Phàm nghĩ thầm. Gọi nhị vị tiên sinh mà xưng thuộc hạ thì thật là kỳ quặc. Tuy nhiên điều đó chứng tỏ Cẩm y trung niên nhân không phải là Cốc đại công tử, nhưng cũng thấy hắn có thân phận rất cao ở trong Cốc gia. Nhị tiên sinh gật đầu tỏ vẻ tán thành ý kiến của Tam Tổng Quản. Đột nhiên Tam Tổng Quản nhanh như chớp dương ngũ trảo, giơ những móng tay đen xì nhọn quắc, chộp sang như điện vào mặt của Lãnh Nhất Phàm. Thủ pháp cực nhanh và tinh diệu, Lãnh Nhất Phàm dùng cả bao kiếm đánh ngược lên, vẽ thành một vòng cũng tinh diệu không kém, thoát khỏi mối nguy hiểm lùi về thủ thế. Tam Tổng Quản lại xuất 3-4 trảo nữa, chộp sang, nhưng Lãnh Nhất Phàm đã thay đổi bộ vị nhanh chóng, để nguyên cả thanh kiếm trong vỏ, giữ vững thế thủ, dù đối phương dùng thủ pháp thần tốc thế nào, cũng không thể phạm vào thân của chàng được. Tam Tổng Quản không phải là tay tầm thường. Tuy chưa công vào được, nhưng hai bàn tay khô quắc xuất chiều liên tục, dồn ép Lãnh Nhất Phàm vất vả chống đỡ. Chiều tiếp chiều, nhanh như điện chớp, thu vào phát ra loang loáng dày đặc như tơ nhện. Lãnh Nhất Phàm không thể lặp lại những chiêu thức đã sử dụng, vội lùi về sau nửa bước, tránh một trảo chộp sang. Soạt một tiếng, trường kiếm đã được ra khỏi vỏ. Chàng dung kiếm đẩy lùi thế công của đối phương. Đồng thời nhị tổng quản cũng đã rút kiếm cầm tay chuẩn bị liên công. Bây giờ Lãnh Nhất Phàm đã giành lại thế quân bình. Nhị tổng quản tiến lên một bước cùng Tam Tổng Quản tạo thành một thế ỷ đốc. Lãnh Nhất Phàm đã từng giao thủ với nhị tổng quản một kiếm ở sân nhà Sảo Thường Nhi nên biết rõ kiếm pháp của đối phương tinh diệu, công lực siêu phàm. Trảo thế vừa rồi của Tam Tổng Quản cũng cực kỳ kỳ dị, công lực xem chừng không nhược. Trong đầu của chàng lại dằn vặt với ý nghĩ có nên dùng sát thủ độc môn để đối phó với hai kẻ địch lợi hại này hay không. Nếu không xuất tuyệt chiêu chắc khó bề chống cự. Nhưng sát thủ độc môn tuyệt đối không được để tiết lộ. Ngoài việc nếu đem thi triển nó giết cả ba người này, có thể còn có người khác nhận thấy. Lúc đó tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng vô cùng. Nhị tiên sinh vẫn không có hành động gì. Tới giờ Tam Tổng Quản cũng xuất kiếm. Hai thanh trường kiếm bắt đầu công sang, thế vô cùng uy mãnh. Chàng xuất liên tiếp hai kiếm chống đỡ, chỉ thấy tay trái và tay phải tê rần phải lùi lại mấy bước. Lúc này chàng thấy rõ, nếu không dùng thủ pháp của độc môn, tất sau một hai chiêu nữa chàng sẽ chịu thảm bại. Tuy nhiên chàng vẫn chưa dám quyết định. Còn đang mê hoặc thì kiếm đã công tới. Chàng theo bản năng dung kiếm đỡ vẫn chỉ là chiêu thức phổ thông. Kiếm của Tam Tổng Quản bị đẩy lùi, nhưng trường kiếm của nhị tổng quản chọc trúng vào phía trên ngực trái của Lãnh Nhất Phàm làm máu phụt ra. Chàng nghiến răng dung kiếm chém phạt vào hữu thủ của nhị tổng quản. Không ngờ nhị tiên sinh lao tới gõ mạnh vào quyển mạch của Lãnh Nhất Phàm, khiến cho thanh kiếm bay đi. Tam Tổng Quản sớm tới điểm vào mấy chỗ huyệt đạo, khiến cả hai tay của chàng thõng xuống bất lực. Bây giờ Lãnh Nhất Phàm mới hối hận mình đã không dùng sát thủ độc môn để đối phó với bọn người bất chấp thể diện này. Chàng đã hiểu ra một nguyên lý quan trọng, nếu không giết người tất bị người giết. Tiếc rằng chàng đã quá chần chừ, quá đắn đo. Nhưng dù sao lúc đó hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Trước mắt không hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Nhị tiên sinh lên tiếng ra lệnh. Mang đi. Đột nhiên nghe vang lên giọng nói của một nữ nhân. Khoan đã. Giả bốn đạo mục quan đồng thời hướng cả sang phía phát ra tiếng nói. Từ phía góc tường tối om bên tả, vàng chánh điện, một bóng người hiện ra. Có lẽ người đó có mặt từ trước rồi. Dưới bóng đêm mờ tối là có thể nhận ra người đó là một nữ nhân mặc đeo mông diện đen. Lãnh Nhất Phàm chừng đã đoán ra được người đó là ai. Vị tiên sinh quát hỏi: "Người nào?" "Nữ sát thủ." Ba tiếng sắc lạnh đâm thẳng vào tai, nghe thật là rùng rợn. Lãnh Nhất Phàm chợt thấy rúng động, chàng có cảm giác giọng nói không phải là của Lâm Lâm, có lẽ cô ta cố tình đổi giọng chăng? Lâm Lâm vừa rồi tránh đi vào gian phòng thấp, nhưng tình thế bắt buộc cô ta phải hiện thân. Còn việc đeo mặt nạ, đương nhiên là không muốn đối phương nhìn rõ diện mạo của mình. Nhưng Lâm Lâm xuất hiện thì có gì biến đổi? Vị tiên sinh cười một tràng rồi nói: "Nữ sát thủ, cuối cùng ngươi cũng đã lộ diện rồi. Thế nào? Bạn trai của ngươi đang ở trong tay của chúng ta đó. Có điều gì cần thảo luận không?" Nữ sát thủ thản nhiên đáp: "Ngươi sai rồi. Hắn không phải là bạn trai của ta. Dù nó sống hay chết đối với ta không quan hệ gì. Không phải ta hiện thân vì hắn đâu." Nhị tiên sinh à lên một tiếng vì ngạc nhiên rồi lên tiếng hỏi: "Nếu vậy thì với lý do gì?" Nữ sát thủ trả lời: "Tiết lộ một điều bí mật mà các ngươi hết sức muốn tìm hiểu đó." Nữ sát thủ hiện thân lại bảo rằng mình sẽ tiết lộ một điều bí mật mà bọn người của Cốc Gia hết sức quan tâm, khiến người những ba người của Cốc Gia mà ngay cả Lãnh Nhất Phàm đây cũng thấy chấn động. Nhị tiên sinh và hai lão tổng quản cùng mở to mắt. Lãnh Nhất Phàm không hiểu Lâm Lâm định chơi cái trò chọc giỡn nào, nhưng chàng tin rằng Lâm Lâm chủ động hiện thân chỉ một nguyên nhân là mình thất thủ để bị bắt. Nhị tiên sinh định di bước đến gần, nhưng chỉ mới nhấc chân, nữ sát thủ lập tức cảnh báo: "Không được động, cứ đứng nguyên chỗ nói chuyện." Nhị tiên sinh đành rụt chân về, dù sao nữ sát thủ cũng là nhân vật đáng sợ nhất trên giang hồ hiện nay. Cô ta xuất hiện làm cho không khí trở nên khẩn trương, mọi người đều cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè nặng. Nhị tổng quản sực nhớ ra điều gì, gấp giọng nói: "Nhị tiên sinh, chúng ta phái 4 tên thủ hạ cảnh giới ở ngoài kia." Nhị tiên sinh chưa kịp phản ứng thì nữ sát thủ đã cướp lời: "Yên tâm đi, tối nay ta không giết người. Chẳng qua chúng chỉ tạm thời không thể cử động thôi." Hiển nhiên mọi người đều hiểu rằng 4 tên thuộc hạ của Cốc Gia đã bị nữ sát thủ chế trụ. Nhị tiên sinh mở miệng nói: "Nữ sát thủ, 4 nhân có thể hỏi ngươi 2 câu không?" "Miệng đã gắn trên mình của ngươi, đương nhiên là có thể rồi." "Ngươi với lãng tử thật không có quan hệ gì." "Ta chỉ một lời, không cần nhắc lại." "Thêm một câu nữa, quyết án ở Dương Phủ tại Nam Dương chính do ngươi gây ra." "Không sai." "Lý do nào ngươi làm việc tàn bạo đó?" "Ngươi nói trước, chỉ hỏi 2 câu. Nay đã là câu thứ 3, bản nhân không cần phải trả lời." "Cái đó..." Nhị tiên sinh bí thế cãi lời. "Thôi được rồi, bây giờ ngươi nói xem, muốn báo cho bổn nhân biết điều gì bí mật?" Nữ sát thủ không nói ngay mà hỏi lại: "Các ngươi xuất ra đầy cao thủ như thế chỉ vì một tên cường đạo sát nhân, có đúng vậy không?" Nhị tiên sinh gật đầu: "Không sai." Nữ sát thủ hắn giọng nói liền một mạch: "Ta có thể kể rõ cho các người biết. Cốc Gia phái đại tổng quản đến Nam Dương tìm Thiên Cẩu Tất Bàn để lấy một vật. Chúng gặp nhau giữa đường, đại tổng quản đã nhận được vật đó, nhưng đúng lúc hai người chia tay thì đột nhiên gặp phải 3 người mạt giận. Trong đó có 1 đôi phu phụ trẻ, người vợ lại mang thai, người thứ 3 mặt đeo mạng. Song phương lập tức giao thủ, phu phụ trẻ tuổi hợp lực đối phó với Tất Bằng, còn người đeo mạng đấu với đại tổng quản. Cuối cùng đại tổng quản của các người không phải đối thủ của người đeo mạng, tính kê chạy thoát thân. Nhưng người đeo mạng lại không chịu bỏ, đuổi theo hắn, rời xa đấu trường. Nữ sát thủ kể tới đó thì dừng lại. Nhị tiên sinh sốt ruột hỏi: "Về sau thế nào?" Nữ sát thủ kể tiếp: "Về sau Thiên Cẩu Tất Bằng giết chết phù phụ trẻ kia, cũng đúng lúc là lãng tử vừa tới nơi. Hắn cho rằng Thiên Cẩu giết phụ nữ mang thai như vậy là vô nhân đạo, liền lập tức rút kiếm thịt mất Thiên Cẩu. Đó là tất cả sự thật." Lãnh Nhất Phàm chợt hiểu ra Lâm Lâm xuất hiện là để chứng giải cho hành động của mình. Nhị tiên sinh lại hỏi: "Nữ sát thủ, đại tổng quản của chúng ta bị giết cách nơi đó chưa tới 100 dặm. Theo các ngươi vừa nói thì thủ phạm là người đeo mạng, có đúng vậy không? Ta không thể khẳng định chuyện này mà mình không chứng kiến. Nhị tiên sinh lúc này nói, bản thân ngươi cũng là người đeo mạng mà. Y không nói hết câu nhưng dụng ý đã rõ ràng. Ngờ rằng kẻ giết người cướp giật cũng là nữ sát thủ. Nữ sát thủ cười lên hai tiếng rồi nói, nhị tiên sinh, ngươi nghi ngờ ta là người giết đại tổng quản của các ngươi chứ gì? Nói thật với các ngươi, xưa nay nữ sát thủ giết ai thì chẳng thèm phủ nhận. 8 nhân mạng ở tiểu miếu này chính do ta giết đó. Nhị tiên sinh kinh ngạc thốt lên, chính là ngươi giết? Nữ sát thủ điềm nhiên xác nhận, hoàn toàn đúng. Sao lãng tử thừa nhận hắn làm việc đó? Là vì y biểu hiện sự anh hùng khí khái, tác phong hảo hán. Nếu các ngươi không tin, hãy cứ đến xem vết thương trên mình của nạn nhân xem có đúng do kiếm của lãng tử hay không, hay là vết thương do đao nhỏ của ta đi. Lãnh Nhất Phàm chợt kích động. Lâm Lâm nhận trách nhiệm về mình, chứng tỏ cô ta không muốn để cho chàng phải gánh chịu mối nguy hiểm. Nhị tiên sinh lúc này hỏi, nhưng tại sao hắn lại thừa nhận? Nữ sát thủ không trả lời mà hỏi lại, người có biết những kẻ bị giết là ai hay không? Ai vậy? Thủ hạ của Võ Lâm Phán Quan, bọn đồ tể chuyên nghiệp. Võ Lâm Phán Quan? Nhị tổng quản và tam tổng quản cùng sững sờ nhắc lại. Nhị tiên sinh cũng thấy chấn động ở trong lòng nói, ồ, Võ Lâm Phán Quan đã tới đây ư? Hiển nhiên y đã nghe nhân vật đáng sợ, chỉ nghe danh mà chưa ai được gặp thấy. Nữ sát thủ trả lời bằng giọng khinh bỉ, chính lão đầu đốn mạc đó. Nhị tiên sinh trấn tĩnh nói, người đó thì có liên quan gì đến việc của lãng tử mạo nhận chứ? Nữ sát thủ giải thích, ta tìm Võ Lâm Phán Quan để tính một món nợ cũ. Vừa khéo gặp lãng tử cùng hắn chuẩn bị một cuộc chiến sinh tử. Sự xuất hiện của ta đã ngăn chặn lại được cuộc chiến đó. Lão quái nhân bỏ đi, lãng tử cho rằng chính ta giải thoát cho hắn. Thân là võ sĩ, ân quán phân minh, nên không muốn ta chịu phiền hà mà nhận lấy trách nhiệm đó. Giải thích như vậy là đúng tình đúng lý, và đó cũng là sự thật. Nếu vậy ngươi và lãng tử thật không có quan hệ gì? Nữ sát thủ tức giận nói, ta đã khẳng định điều này, ngươi không có tai hay sao hả? Vậy mục đích của ngươi xuất hiện là để nói rõ việc đó sao? Có thể coi là như vậy. Dứt lời, thân ảnh loáng đi biến mất vào trong bóng đêm như là một bóng ma, không một tiếng động, thân pháp thật là siêu phàm. Mọi người thẫn thờ như không tin rằng có chuyện vừa rồi. Nữ sát thủ chỉ là một ảo ảnh không có thật. Nhị tiên sinh ngẩn người ra một lúc rồi mới mở miệng. Nhị tổng quản, hãy xem lại cẩn thận xem thương thế của những người bị giết. Rồi đưa mắt nhìn sang lãng tử. Tam tổng quản thay lời, không cần kiểm tra lại nữa. Thuộc hạ đã xem kỹ rồi. Đúng là vết thương từ hậu tâm do một chiếc đao nhỏ, không phải thương gì kiếm. Tất cả những tử thi ngoài kia cũng y như vậy. Nhị tiên sinh trầm ngâm một lúc rồi khoát tay ra lệnh, thả hắn ra, chúng ta đi. Tam tổng quản lúng túng nói, nhưng hắn đã giết thiền cẩu. Nhị tiên sinh ngắt lời, hãy theo lời ta. Tam tổng quản đành giải khai huyệt đạo cho Lãnh Nhất Phàm. Chàng cử động chân tay cho lưu thông kinh mạch, lòng cảm thấy có phần tủi nhục. Vì chàng quá do dự, xuất chút nữa thì hỏng việc lớn. May nhờ được Lâm Lâm giải thoát. Món nợ đối với Lâm Lâm quá lớn, chỉ trong một đêm đã giải thoát cho chàng 2 lần. Đường đường thân là một nam tử hán, vậy mà 3 người kia đi xa dần ra cửa miếu, không ai nói một câu nào. Lãnh Nhất Phàm nhìn vào gian phòng thấp, nơi trước đây Lâm Lâm đã lánh vào. Gian phòng tối đen, không biết Lâm Lâm đã trở lại phòng đó không, hay cô ta đã đi mất rồi. Lãnh Nhất Phàm thu kiếm bước đến cửa phòng gọi khẽ, nữ sát thủ. Không có tiếng trả lời. Quang cảnh vô cùng tĩnh mịch, chắc cô ta đã đi thật rồi. Chợt Lãnh Nhất Phàm cảm thấy trong lòng thiếu vắng, chàng như thấy đôi mắt đẹp, như có nét hoang dã, hiển hiện trước mặt của mình. Chàng lại mường tượng những người bị giết, đến chiếc tiễn đao đẫm máu, lòng của chàng bỗng cảm thấy rung lên. Thật là một thiếu nữ đáng yêu và cũng rất đáng sợ. Rồi trong lòng của chàng trào lên một cảm giác chua chát. Chàng đã bị nữ sát thủ lừa dối. Về quyết án ở Dương gia, trước mắt chàng cô ta là một mực phủ nhận. Hơn nữa còn cam đoan nếu sau này thực tế cô ta gây ra quyết án đó, sẽ nhắm mắt để cho chàng đâm một kiếm. Thế mà vừa rồi cô ta lại công nhiên thừa nhận đã gây quyết án trên. Tại sao lại chỉ lừa dối chàng? Chàng lại nghĩ về hành động do dự của mình vừa qua, khiến mình suýt nữa mất mạng, đành chịu thêm một lần ân huệ của Lâm Lâm. Hiện tại con đường phía trước đã trở nên vô cùng gian nan, cần phải tiếp tục hành động như thế nào? Đứng lặng một hồi với bao ý nghĩ, chàng trở về phòng của mình mò mẫm tìm thay bộ y phục nhuốm máu, bôi một ít thuốc lên vết thương rồi đi ra khỏi phòng. Nơi này không còn là chỗ có thể dung thân được nữa, chàng vội vàng rời khỏi lỗ ban miếu. Trời còn chưa sáng, bên sông Lãnh Nhất Phàm bước đi lững thững trên bãi cát. Chàng như kẻ du hồn vô định, như người cô lữ không chốn nương thân. Đúng vậy, không thể trú ngụ thêm ở lỗ ban miếu, nơi nương náu mới vẫn còn chưa tìm được. Thời gian đó không phải có lúc để tìm đến khách điếm, và thực tế chàng không đủ tiền thuê một phòng trọ. Không thể trộm, cũng không thể cướp, càng không thể ngửa tay xin của bố thí của ai. Trong túi chỉ còn ít tiền lẻ, chỉ đủ để qua đò. Cuộc hành trình trước mắt sẽ ra sao? Nhưng phải dấn thân về phía trước, không thể chùn bước. Đại trượng phu Nam Tử Hán đã đặt cho mình một mục tiêu. Cho dù chịu bao nhiêu vất vả gian nan, cũng quyết cho kỳ được mục tiêu đó. Mối hận đã khắc sâu trong tâm khảm. Chính mối hận đó đã tiếp thêm cho chàng lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng. Chàng bước đi trên bãi cát mềm, nhìn ra dòng sông mênh mang, mờ tối, bước chân vô định. Lãng tử. Đột nhiên có tiếng gọi ở sau lưng. Lãnh Nhất Phàm giật mình dừng bước, tay đặt trên chuôi kiếm. Ai đó? Giang hồ bí khách, danh hiệu lạ quắc chàng chưa từng nghe, nhưng thanh âm lại có vẻ quen. Lãnh Nhất Phàm từ từ quay lại. Đối diện là một người mặt đeo mạng, đã tự xưng danh giang hồ bí khách. Sự thần bí là lẽ đương nhiên, mặt đeo mạng cũng dễ hiểu. Bằng hữu có gì chỉ giáo? Mong diện nhân đáp. Mượn ngươi một đồ vật. À, mượn vật gì vậy? Chiếc đầu trên cổ của ngươi. Giọng nói rất ôn hòa, giống như người ta nói đến đồ chơi của trẻ em. Chẳng phải là tính mạng con người. Vì thế nhân vật thần bí này tỏ ra rất đáng sợ. Lãnh Nhất Phàm cười to một tràng, cũng nói bằng giọng khinh suất lãnh bạc như thế. Lãng tử ta trên người chẳng có vật gì đáng tiền ngoài một thanh kiếm. Còn cái đầu bằng hữu muốn mượn, tại hạ cũng không hẹp hòi gì. Chẳng qua, trước tiên xin hỏi chúng ta đã gặp nhau chưa? Đã gặp rồi. Sao bằng hữu lại che mặt? Đó là lý do riêng của ta, chớ hỏi nhiều. Lãnh Nhất Phàm chăm chú nhìn, hình dáng của đối phương trông quen quen. Cả giọng nói cũng như đã nghe ở đâu đó. Chàng dám chắc đã gặp người này, nhưng ở đâu, vào bao giờ thì không sao nhớ được. Trong ký ức của chàng không có danh hiệu giang hồ bí khách, chẳng hài có phải đồng lõa với Võ Lâm Phán Quan không, mà mở miệng dám mượn đầu người. Lãnh Nhất Phàm lên tiếng hỏi. Mượn đầu tại hạ để làm gì? Đương nhiên là có công dụng rất lớn. Nếu tại hạ hỏi lai lịch của bằng hữu, không thể nói được. Lãnh Nhất Phàm đã nóng mặt.